Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175. Death Note, xong xuôi, kéo Aisaka Taiga sau, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi cau mày nói: "Aisaka, ngươi như thế đè lên Yuichi chỉ có thể càng khó chịu. Hơn nữa hắn nên không phải vấn đề lớn lao gì." Aisaka Taiga cũng ý thức được hành động mới vừa rồi của mình khiến Takahashi Yuichi càng thống khổ. Bình thường đều sẽ quật cường nàng một mặt, tự trách cúi đầu. "Đúng, xin lỗi, Yuichi." Takahashi Yuichi chính muốn nói chuyện làm cho các nàng hỗ trợ, nhưng mà một bóng người ngồi xổm xuống. Mashiro Shina một mặt lo lắng nhìn Takahashi Yuichi khó chịu dáng vẻ. Chỉ thấy đối phương mồ hôi lạnh ứa ra, gương mặt đó cũng mất đi nguyên bản màu máu. Hơn nữa nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhìn một phen sau, Mashiro Shina trong lòng ra kết luận, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Yuichi hiện tại rất cần hô hấp nhân tạo. "Ai?" Chi tốt Kirisaki đám người mặt đỏ kinh ngạc thốt lên lên. "Chờ đã ta, Yuichi, lập tức liền giúp ngươi trị liệu." Mashiro Shina nói xong liền chậm rãi cúi người xuống. Nàng cũng không có cảm thấy bất kỳ xấu hổ, một lòng chỉ muốn cứu đối phương. "Chờ đã Mashiro sao-chan, làm như vậy thật có thể đến giúp Yuichi sao?" Aisaka Taiga hoang mang kéo đối phương, tiếp tục nói: "Hơn nữa ngươi thật sự sẽ hô hấp nhân tạo sao?" Mashiro Shina quay đầu lại nhìn về phía nàng. "Không có chuyện gì, chỉ cần miệng đối miệng, đem khí thổi cho Yuichi là có thể. Hiện tại mạng người quan trọng." Taiga sao chan mau buông tay. "Không phải vậy Yuichi liền muốn chết rồi." Aisaka Taiga sửng sốt một chút, tay cũng không lại cầm lấy. Chỉ là đang suy nghĩ nguyên lai hô hấp nhân tạo là chuyện đơn giản như vậy. Cái kia lời nói như vậy, lúc này Kasumi Gaoka Utaha cũng tiến tới, một mặt nghiêm túc: "Mashiro, ngươi căn bản không có học được phương pháp chính xác. Để cho ta tới, ngươi, các ngươi." Takahashi Yuichi đang nghĩ nói mình không dùng hô hấp nhân tạo thời điểm, đột nhiên một cái tay xuất hiện ở trước mặt, trong tay còn nắm bắt một khối bánh quy bơ. "Yuichi sao kun là cần cái này đi." Vừa cầm bánh quy bơ tới được Sakura Chiyo hỏi xong lời sau. Thấy hắn gật đầu, liền đem bánh bích quy để vào trong miệng hắn. Thấy Takahashi Yuichi đàng hoàng ở cái kia nhai lên, trên mặt nàng lộ ra cao hứng nụ cười. "Quá tốt rồi, Yuichi sao kun ăn ta tự tay đút cho hắn bánh bích quy. Hơn nữa cũng bảo vệ hắn nụ hôn đầu." "Có điều Yuichi sao kun nụ hôn đầu vẫn còn chứ?" Aisaka Taiga cùng Chitot Kirisaki thấy ăn bánh bích quy Takahashi Yuichi sắc mặt dần dần hòa hoãn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa chú ý tới Kasumi Gaoka Utaha một mặt tiếc nuối vẻ mặt. Mashiro Shina vẻ mặt cũng tựa hồ có điểm không đúng. Takahashi Yuichi vừa ăn bánh bích quy, cảm thụ trong đó nồng nặc vị ngọt, chỉ cảm giác mình tình hình rốt cục có chuyển biến tốt. Ngày hôm nay hắn sử dụng L tư thế ngồi xổm tiến hành suy lý đồ vật có chút nhiều, thêm vào vẫn không có bổ sung lượng đường, dẫn đến vừa nãy thân thể xuất hiện dị thường. Bất quá trong lòng hắn thật tò mò đối phương vì sao lại đoán được chính mình là muốn ăn đồ ngọt. Lúc này Sakura Chiyo thấy Takahashi Yuichi ăn xong, liền cười khanh khách đưa tay từ trên một tay còn lại bánh bích quy trong hộp lại lấy ra một khối. Lần thứ hai đặt ở trong miệng hắn. "Yuichi sao kun từ từ ăn đi, không đủ ta lại đi nắm." "A, tả cua ngàn ngốc." Takahashi Yuichi sau khi nói cảm ơn nhai kỹ nuốt chậm, còn không nuốt xuống, lại một miếng bánh quy để vào trong miệng. Mashiro Shina thấy đối phương nhìn mình, không khỏi quan tâm nói: "Yuichi nhanh lên một chút tốt lên." Takahashi Yuichi nghĩ nói mình không sao rồi, kết quả mới vừa há mồm còn chưa kịp nói chuyện, Kazumi Gaoka Utaha liền từ Sakura Chiyo trong tay bánh bích quy trong hộp cũng lấy ra một khối. Phóng tới trong miệng hắn, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, Yuichi Sao-kun là hạ đường huyết sao? Có thể bình thường rõ ràng thường thường ăn đồ ngọt à? Takahashi Yuichi cũng không trả lời, ánh mắt càng để lộ ra một vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy Aisaka Taiga cùng Masiro Shina cũng cầm lấy một miếng bánh quy ngo ngoe. Muốn thử dáng vẻ, Aisaka Taiga cùng Chitot Kirisaki đem bánh bích quy mạnh mẽ nhét vào đối phương trong miệng sau. Lúc này mới hài lòng, hành tương đương Baka Yuichi sau khi ăn xong nhớ tới cố gắng cảm tạ ta đi. Mà tương đương nếu là bạn tốt, hỗ trợ cũng là nên. Các người tuyệt đối là cố ý. Takahashi Yuichi khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chống miệng một mặt thống khổ nhai bánh bích quy. Ở hắn ăn bánh bích quy thời điểm, Sakura Chiyo cũng cùng đại gia giải thích tại sao mình đoán được là như vậy. Hóa ra là bởi vì ở phòng làm việc thời điểm Takahashi Yuichi thường thường đều là L tư thế ngồi xổm. Ở cái kia vẽ manga, nhưng mỗi lần vẽ một lúc sau đều sẽ ăn chút đồ ngọt. Vừa nãy Takahashi Yuichi là ở L tư thế ngồi xổm thời điểm biến thành như vậy. Nàng liền đoán được nên cùng cái này có quan hệ. Mọi người đối với Takahashi Yuichi vì sao lại xuất hiện loại này tương tự hạ đường huyết bệnh trạng cũng là không rõ ràng. Takahashi Yuichi cũng biểu thị xem qua bác sĩ không có chuyện gì, liền liền không lại yên tâm lên. Ngày đó đại gia từng người vui cũng mở ra, nhưng cùng lúc cũng có mới vui. Một mảnh cây anh đào trong rừng, tiểu thuyết linh cảm bộ mọi người chính đi dạo đi tới. Bọn họ đều ăn mặc từng người tư phục. Lúc này Takahashi Yuichi cũng không quá nhiều tâm tư thưởng thức những này cây anh đào, bởi vì những kia trên nhánh cây còn vẫn chưa nở hoa. Hiện tại đã là tháng 3, khoảng cách cây anh đào nở hoa tháng ngày cũng rất gần. Bất chi bất giác thời gian 2 tháng liền như thế qua đi. Ngày hôm qua vừa thi xong, bởi vì Kasumi Gaoka Utaha có từng nói thi xong đi xã đoàn. Có việc muốn nói, Takahashi Yuichi đi tới xã đoàn, các loại đại gia đều đến đông đủ sau đó, đồng thời hàn huyên một lúc, vốn tưởng rằng thi xong rốt cục có thể cố gắng cá ướp muối mấy ngày. Lại không nghĩ rằng Kasumi Gaoka Utaha đề nghị mọi người cùng nhau ra ngoài chơi. Dù sao trước vẫn là khó chịu đang hoạt động trong phòng. Takahashi Yuichi vừa bắt đầu là từ chối. Hắn muốn nói như thế nào đi nữa cũng có thể trước tiên thả lỏng mấy ngày. Ai biết các nàng đều đặc hữu hứng thú. Cuối cùng chỉ có thể số ít phục tùng đa số. Death Note, từ khi bắt đầu một tuần 3C sau vẫn chưa từng thay đổi. Nội dung vở kịch tốc độ phát triển cũng bởi vậy đổi nhanh hơn. Vào hôm nay Soichi, thứ 2, Weekly Shonen Jump mới xuất bản lên sẽ đưa tới kết cục. Cuối cùng Raito Yagami vẫn là thất bại. Ở cùng đường mặt lộ thời gian tên cũng bị tử thần lưu khắc viết vào Death Note. Dù sao hắn đã từng nói, sử dụng Death Note nhân loại không thể lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Chết rồi đều sẽ hóa thành hư vô. Ở Raito Yagami là Kira sự tình bại lộ sau bộ phận quá trình bên trong. Một ít dân mạng gọi thẳng buồn cười, nhưng cũng chỉ là nghịch ngợm một hồi, đều vì Death Note xong xuôi đưa lên chúc phúc. Tuy rằng L chết làm bọn họ vẫn là không quên được nghĩ cho Mangaya gửi lưỡi dao sự tình. Mới manga Takahashi Yuichi nghĩ hơi hơi nghỉ ngơi đoạn thời gian lại bắt đầu. Dù sao hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn thả lỏng. Chỉ vẽ tháng tư là lời nói dối của em là được. Vì lẽ đó rất dễ dàng. Ngày hôm qua trừ Takahashi Yuichi biểu thị muốn chờ mấy ngày trở ra chơi, Aisaka Taiga bọn người biểu thị không kịp đợi. Bởi vì lúc này Kasumi Gaoka Utaha đề cử đại gia đến địa phương hầu như là cô gái đều khó mà chống cử. cái kia chính là suối nước nóng. Nếu bàn về tắm suối nước nóng nơi nào tốt, vậy dĩ nhiên là ở trong núi. Nơi này suối nước nóng mới là tự nhiên nhất. Takahashi Yuichi kỳ thực cũng rất yêu thích tắm suối nước nóng. Trước đây phao qua một lần, tuy rằng chỉ là bên trong, nhưng cảm giác cũng rất tốt. Có thể lần này không giống nhau, dù sao nơi này chỉ có hắn một cái nam sinh. Hắn đều có thể tưởng tượng đến thời điểm cảnh tượng, chính mình một người lẻ loi ngâm, không ai có thể tán gẫu, sát vách nhưng là các thiếu nữ tiếng cười cười nói nói. Ngẫm lại liền không hứng thú, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.